sống cùng mẹ kế y tá. Chương 26, tiểu hộ sĩ con trai trưởng 1, góc truyện audio.com. Cảm ơn hai đạo hữu Le gạch dưới Quang gạch dưới Binh và Fax QT đã donate cho mình nha. 3, gạch nối. Tóm tắt chương trước, Diệp Thiên và Tô Mỹ Phượng quất nhau rồi nhá. V, gạch nối. Sau một hồi thoải mái triền miên, Diệp Thiên cùng Tô Mỹ Phượng để nguyên tư thế ôm nhau cùng một chỗ, tay Diệp Thiên vẫn còn dọc theo người Tô Mỹ Phượng chạy chậm rãi tới bộ vị mẫn cảm. Sau khi xong việc, nam nhân ngay lập tức bỏ mặc sẽ làm cho các nàng có cảm giác bị xem nhẹ, cảm thấy chính mình chỉ là công cụ cho nam nhân phát tiết dục vọng mà thôi. Xong việc sau đó vuốt ve nhiều một chút, đối phương sẽ không hề nghĩ vậy, các nàng sẽ cảm thấy người đó rất xem trọng nàng, những điều này đều là Diệp Thiên đọc được từ trong sách ra đấy. Tô Mỹ Phượng phát hỏa 35 năm lần đầu cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc như thế nào, nàng hiện tại có chút minh bạch rằng tại sao lại có nữ nhân khiến cho chồng mình đội nón xanh cắm sừng. Nếu như Tô Mỹ Phượng hiện tại có lão công, nếu cùng Diệp Thiên vui vẻ như vậy, nàng tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ chọn hắn. Cái cảm giác dục tiên dục tử ở trên người chồng trước nàng chưa bao giờ có được. Tô Mỹ Phượng sau khi khoái cảm dần dần biến mất liền xoay người lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của Diệp Thiên, nói: Tiểu Thiên, chàng giỏi quá, Tô Di bị chàng làm cho thoải mái chết rồi. Tô Di, nàng cũng khiến cho ta rất khoái nhạc. Diệp Thiên ôm ngang eo Tô Mỹ Phượng, hạ thể đã có dấu hiệu dục dịch trở lại, nhưng Tô Mỹ Phượng lại tựa hồ như không dám ở trong thời gian ngắn làm liên tiếp hai lần, huống hồ sắc trời cũng đã tối, dù sao còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều thời gian gặp nhau. Tô Mỹ Phượng nói thời gian không còn sớm nên phải về nhà, Diệp Thiên gật gật đầu cùng Tô Mỹ Phượng mặc lại quần áo tắm rồi trở lại trong xe thay đổi y phục lái xe về nội thành, sau khi hai người ước định lần hẹn hò tiếp theo Diệp Thiên liền rời khỏi nhà Tô Mỹ Phượng. Lúc đầu Tô Mỹ Phượng có ý định lái xe đưa Diệp Thiên trở về, nhưng Diệp Thiên lo lắng sắc trời quá tối Tô Mỹ Phượng một mình về nhà không an toàn, quyết định chính mình lái xe trở về là được, khi về đến nhà ở nội thành đã là hơn 8 giờ rồi. Vừa vào nhà Diệp Thiên đã thấy một mùi thơm thấm vào trong lòng, đây không phải mùi nước hoa, mà là mùi thơm cơ thể trên người Ninh Lạc. Ninh Lạc tắm rửa xong ngồi ở trên ghế salon xem TV, thấy Diệp Thiên trở về, hỏi: Trở về rồi à, đồ ăn trong nồi còn nóng đấy, chính mình tự làm ăn à. Ninh Lạc đối với Diệp Thiên ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, chỉ có điều về sau Diệp Thiên nhìn thấy nàng trần truồng, phá hư hết những ấn tượng trong lòng Ninh Lạc. Từ đó Ninh Lạc cho rằng Diệp Thiên là thứ đồ háo sắc cho nên mới phải lãnh đạm như vậy với hắn, nếu không phải là không có tiền thuê nơi ở tốt, nàng thậm chí muốn chuyển đi ra ngoài. Cảm ơn, Diệp Thiên cũng không có khách khí, trở lại phòng bếp thuần thục đun nóng lại thức ăn gặm lấy gặm để, một chén cơm rất nhanh đã bị hắn dọn sạch hết, lúc hắn chuẩn bị ăn chén thứ hai, phát hiện vậy mà không có cơm, chỉ còn lại có một tí tẹo. Được rồi, coi như giảm béo a. Diệp Thiên cuối cùng ăn sạch đồ ăn trên bàn, trong lòng âm thầm nói. Diệp Thiên rửa xong bát đũa đi ra, chỉ thấy Ninh Lạc trong tay cầm một tờ giấy A4, nhìn rất nghiêm túc khục khục. Diệp Thiên, người tới đây một chút. Có chuyện gì sao? Diệp Thiên hiếu kỳ đi đến bên cạnh, Ninh Lạc chỉ ghế sofa, nói. Góc truyện audio.com, ngồi đi, cũng không có chuyện gì lớn, tựu là ta vừa định ra một bản hiệp ước, chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, nên mọi thứ quy định đều phải rõ ràng đúng không? Diệp Thiên lập tức minh bạch nguyên lai nàng muốn cùng mình làm hiến pháp tam chương. Được, ngươi nói đi, ta nghe đây này. Diệp Thiên gật gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta có khả năng trong thời gian ngắn vẫn còn ở cùng một chỗ, bởi vì cái gọi là nam nữ hữu biệt, tuy nhiên ngươi trên danh nghĩa là con của ta, nhưng chúng ta dù sao không quá quen biết, cho nên ta định ra mấy cái quy củ, hy vọng ngươi tuân thủ. Ninh Lạc cầm giấy tiếp tục nói. Thứ nhất, nội trợ trong nhà chúng ta thay phiên làm, cái này ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Thiên ở nước ngoài lúc giặt quần áo hay nấu cơm cái gì đều là tự mình động thủ, cái này đương nhiên không phải nói đùa, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị không có dị nghị. Ninh Lạc tiếp tục tuyên bố điều thứ hai, ở nhà không được trần truồng, vô luận là nửa người trên hay là nửa người dưới, đều không cho phép. Thứ ba, không được cùng ta đoạt toilet, bất luận sớm muộn đều ưu tiên phụ nữ. Thứ tư, không có sự đồng ý của ta không được đi vào phòng ta, đương nhiên ta cũng sẽ không mạo muội tiến vào phòng ngươi. Thứ năm, không được mang ngoại nhân ở lại qua đêm. Nghe rõ chưa? Ninh Lạc đem hiệp định nói một mạch rồi hỏi. Diệp Thiên cười cười, nói. Nghe thì nghe rồi, nhưng ta cảm giác như thế nào lại so với ở khách sạn còn muốn phiền toái hơn. Ta hiện tại thêm một điều nữa, trong nhà cùng ta nói chuyện nhất định phải hô mẹ cho ta. Ninh Lạc giảo hoạt cười cười, nói ra.